Nhưng gã không e dè, Cảnh Ngôn tuy quan trọng nhưng so với đại trưởng lão thì chẳng là cách đinh gì. Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Minh Dương chằm chằm, lạnh lùng hỏi. Cảnh Minh Dương, ngươi muốn làm gì? Cảnh Minh Dương biến sắc mặt, mắt lóe tia sáng lạnh. Gã là quản sự quản lý sử trong chợ, địa vị không thấp. Cảnh Ngôn vừa tới đã gọi thẳng tên gã, còn dùng giọng điệu chất vấn, rõ ràng không tôn trọng gã. Mắt Cảnh Minh Dương rực cháy lửa giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cảnh Ngôn thiếu gia không thấy ta đang làm gì sao? Cảnh Minh Dương không sợ Cảnh Ngôn, huống chi có Cảnh Ngọc Cầm ở một bên. Nếu Cảnh Ngọc Cầm không được còn có đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ đứng sau lưng. Cảnh Ngôn nhà ngươi có thể lật trời sao? Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói. Ha ha, ta có thấy, nhưng ta muốn biết lý do tại sao ngươi muốn đuổi thần tinh thúc thúc của ta đi. Lý do trước đó Cảnh Minh Dương không nghĩ đến lý do gì, nhưng đầu óc gã xoay chuyển nhanh, dù gì là quản sự quản lý sự của chợ, không có chút năng lực thì không làm công tác này được. Cảnh Minh Dương sắc mặt âm trầm nói. Có người khác muốn cửa hàng của Cảnh Thần Tinh, vì ít lợi của gia tộc cần Cảnh Thần Tinh nhường lại cửa hàng. Cảnh Ngôn cười khẩy nói. Nói vậy là thần tinh thúc thúc của ta không giao tiền thuê? Cảnh Minh Dương hừ nhẹ. Thế thì không, Cảnh Thần Tinh có giao tiền thuê nhưng quá thấp. Ta làm như vậy cũng vì ít lợi của gia tộc. Cảnh Ngôn thiếu gia là thành viên Cảnh gia chắc cũng thông cảm điều này, ít lợi gia tộc mới là quan trọng nhất. Cảnh Minh Dương thầm nghĩ, nhãi xanh hỉ mũi chưa sạch dám đấu với ta. Cảnh Ngôn gật gù. U, V, Quy, Quy, mơ, đúng là ít lợi của gia tộc quan trọng nhất. Thấy Cảnh Ngôn đồng ý, Cảnh Minh Dương thầm sướng. Tiểu tử, ta lăn lộn quản lý sự nhiều năm chẳng lẽ không đối phó được nhãi xanh nhà ngươi? Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Minh Dương, cho ta biết người định thuê cửa hàng này chấp nhận mỗi năm thanh toán bao nhiêu tiền thuê? Cảnh Minh Dương sửng sốt. Hả, người thuê cửa hàng hoàn toàn là Cảnh Minh Dương hư cấu ra, lẽ tất nhiên không nhắc tới tiền thuê. Cảnh Minh Dương ngập ngừng nói. Cái này, tiền thuê mỗi tháng 20 khối linh thạch, một năm 240 khối. Vị trí tiệm vũ khí Huy Hoàng quá hẻo lánh, nằm góc trong cùng cái chợ, bình thường không ai ghé vào. Tiền thuê mỗi tháng 20 khối linh thạch đã là rất cao, nếu tăng giá thêm nữa đừng nói Cảnh Ngôn không tin, Cảnh Minh Dương cũng không tin. Cảnh Ngôn trực tiếp lấy ra 240 khối linh thạch. Chỗ này có 240 linh thạch. Cầm đi, đếm kỹ cho ta. Hơn 200 linh thạch là con số lớn đối với võ giả bình thường. Mỗi năm tiền kinh doanh của tiệm vũ khí Huy Hoàng chỉ có vài trăm linh thạch. Cảnh Thần Tinh cau mày. Cảnh Ngôn. Đó là hơn 200 linh thạch. Cảnh Ngôn không đợi Cảnh Thần Tinh nói hết câu đã cười cười lắc đầu. Thúc thúc cứ giao cho ta. Trong Cảnh gia một võ giả võ đạo bát trọng thiên mỗi tháng được thưởng có 200 khối linh thạch. Cảnh gia không có bao nhiêu võ giả võ đạo bát trọng thiên, phần thưởng này chỉ cho võ giả dưới 30 tuổi lính. Lớn tuổi hơn không được tham gia trắc nghiệm thực lực nhận thưởng. Cảnh Minh Dương không còn lý do nào khác, gã liếc qua Cảnh Ngọc Cầm cười nói. Nếu vậy thì cho Cảnh Thần Tinh thuê đi. Cảnh Ngôn thiếu gia thật hào sảng. Vậy ta đi lấy hiệp nghị. Cảnh Ngôn lắc đầu cười khẩy nói. Không gấp, chuyện này giải quyết xong rồi chúng ta bàn đến việc thứ hai. Cảnh Minh Dương nhà ngươi dẫn ngươi đến đập phá cửa hàng của thần tinh thúc thúc, ảnh hưởng việc buôn bán, phá hoại danh dự tiệm vũ khí Huy Hoàng. Ngươi phải bồi thường tổn thất này. Cảnh Minh Dương suýt nhảy cẫng lên. Cái gì bồi thường tổn thất? Bồi thường cái quy gì? Tiệm vũ khí này bán ế muốn chết, vài ngày không biết được một mối làm ăn không, dù ta làm chậm trễ một chút cũng không gây ra tổn thất gì. Cảnh Minh Dương suy nghĩ thoáng qua liền biết Cảnh Ngôn tính chấn lột mình. Cảnh Ngôn vừa nói vừa gật gù. Ta nói thẳng đi,

chờ chút nữa ta kêu người đến sửa sang lại tiệm vũ khí được không, ta bảo đảm sẽ sửa lại mới. Tinh cảnh Minh Dương không quên vừa rồi gã làm chậm che thời gian tiệm vũ khí huy hoàng một chút bị Cảnh Ngôn bắt bồi thường 2.400 khối linh thạch. Tiệm vũ khí bị sập thì phải đền bao nhiêu tiền trước khi đánh nhau? Cảnh Minh Dương không thèm quan tâm, Cảnh Ngôn kêu gã đền chẳng lẽ gã nghe lời đền thật, gã không ngốc. Nhưng bây giờ Cảnh Minh Dương không dám không đền, Cảnh Ngọc Cầm còn bị Cảnh Ngôn đánh thành đầu heo, nếu gã cứng cổ không biết điều thì có lẽ sẽ nằm trên giường vài tháng. Nghĩ đến đây Cảnh Minh Dương thầm sợ. Cảnh Ngôn cười nhe hàm răng trắng. Sao có thể không biết ngượng, thôi đi, không thể chậm trễ thời gian của ngươi. Cảnh Ngôn xua tay. Được rồi, ta cũng không cẩn thận, thôi thì giống như bồi thường việc buôn bán của tiệm vũ khí, tính 2.400 khối linh thạch đi. Nghe Cảnh Ngôn nói Cảnh Minh Dương suýt nín thở ngất xỉu. Vách tường tiệm vũ khí bị rớt một chút mà phải đền hơn 2.000 linh thạch, bà nội nó, bán nguyên cửa hàng cũng không tới giá đó. Cảnh Minh Dương khóc không ra nước mắt. Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Kiến trúc tổn thất 2.400, mất mát việc buôn bán là 2.400 tổng lại. Làm chắn 5.000 khối linh thạch đi. Cảnh Minh Dương phản xạ kêu lên. Hả, cái gì 2.400 cộng 2.400 làm tròn thành 5.000 khối linh thạch, bà nội nó, ngươi tính cái kiểu gì, dư ra 200 khối linh thạch từ đâu chui ra? Cảnh Minh Dương to gan cố sửa chữa. Cảnh Ngôn thiếu ra, 2.400 cộng thêm 2.400. Cảnh Ngôn phát ra khí thế, mới rồi còn cười tươi bỗng chốc sắc mặt âm trầm. Hâm Cảnh Minh Dương cảm giác lạnh lẽo nhập vào người, gã vội ngậm miệng lại. Cảnh Ngôn híp mắt nhìn Cảnh Minh Dương chằm chằm. Lấy 5.000 khối linh thạch ra, ta còn bận tham gia đại tái, không có nhiều thời gian dây dưa. Cảnh Minh Dương nhăn mặt như bị táo bón. Nhưng ta không mang nhiều linh thạch như vậy. Cảnh Ngôn hỏi. Có bao nhiêu? Cảnh Minh Dương nhớ lại. Chỉ có hơn 1.000 linh thạch thì phải. Cảnh Ngôn đảo trong mắt, nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, lấy ra trước đi, số linh thạch còn lại ta cho ngươi 2 ngày chuẩn bị, sau đó giao cho thần tinh thúc thúc. Nếu ngươi cảm thấy không cần nghe lời ta nói thì cứ làm thử. Cảnh Minh Dương khẽ run, giao hết linh thạch hiện có trong người, thật sự chỉ có 1.200 linh thạch. Cảnh Ngôn lạnh nhạt nói. Cảnh Minh Dương, sau này thần tinh thúc thúc của ta làm ăn trong chợ, nếu bị ai ảnh hưởng ta sẽ tìm ngươi tính sổ, nhớ kỹ. Cảnh Ngôn phẩy tay nói. Được rồi, ngươi có thể biến đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, khiêng hết những tài nguyên này vào cửa hàng rồi hắn đi. Trong lòng Cảnh Minh Dương như có vạn con ngựa chạy trồm, đè lồng ngực khó chịu, nhưng không dám cãi lời. Cảnh Minh Dương cùng hộ vệ trợ khiêng hết tài liệu bị dọn ra lại bưng vào cửa hàng, sau đó gã bỏ lại Cảnh Ngọc Cầm trong phút chốc biến mất trong ngõ nhỏ. Cảnh Ngọc Cầm đã bị đánh thành đầu heo, nàng lặng lẽ tính chuồn đi. Cảnh Ngôn mỉm cười hỏi. Cảnh Ngọc Cầm, ta có cho ngươi đi sao? Cảnh Ngọc Cầm cứng người lại như bị đóng đinh. Cảnh Ngọc Cầm quay đầu lại, mắt ngấn lệ. Ngươi còn muốn sao nữa? Cảnh Ngọc Cầm sống vài chục năm chưa bao giờ chịu nhục nhã uất ức như hôm nay. Cảnh Ngôn chán ghét liếc Cảnh Ngọc Cầm một cái. Thôi, xem bộ dạng ngươi như thế ta không thèm so đo nữa, cút đi à, nhớ mang theo Cảnh Xuyên Lăng. Cảnh Ngọc Cầm vội vàng đi nhanh. Đám Cảnh Ngọc Cầm vây xem dần giải tán trong kinh ngạc. Tin Cảnh Ngọc Cầm bị Cảnh Ngôn đánh thành đầu heo đã truyền ra chợ khu Tây, đang khuyết tán Nguyên Đông Lâm Thành. Cảnh Thần Tinh sầu lo nói với Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi rất có thể gặp rắc rối. Ngươi tính sao với bên đại trưởng lão? Cảnh Ngôn thân thiết nói với Cảnh Thần Tinh. Thần Tinh thúc thúc không phải lo chuyện này, đại trưởng lão muốn đối phó với ta không dễ vậy. Thúc thúc hãy cất mớ linh thạch này đi. Cảnh Thần Tinh lắc đầu nguầy nguậy. Vậy sao được? Cảnh Ngôn cười nói. Thần tinh thúc thúc, những linh thạch này tổng với sau này Cảnh Minh Dương bồi thường linh thạch gồm 5.000 khối, thúc thúc có thể thuê cửa hàng vũ khí lớn hơn. Tay nghề của thần tinh thúc thúc rất tuyệt, chỉ cần cửa hàng vị trí tốt thì việc làm ăn sẽ đắt khách. Cảnh thần tinh kiên quyết từ chối. Vậy cũng không được, sao ta có thể lấy linh thạch của ngươi? Cảnh Ngôn đừng nói nữa, ta sẽ không nhận số linh thạch này. Cảnh Ngôn cau mày, hắn suy nghĩ một thoáng lại cười nói. Thần tinh thúc thúc, hay là vậy đi, thúc thúc phụ trách kinh doanh một cửa hàng vũ khí, số linh thạch này xem như đầu tư được. Cảnh thần tinh nghe vậy mắt lóe tia sáng. A Cảnh thần tinh từng là tử đệ xuất sắc trong Cảnh gia, từ sau khi mất một chân gã hầu như không vào trạch viện Cảnh gia, nhưng bảo gã cam lòng chìm xuống thế này thì không thể nào, chẳng qua gã không có cơ hội quá tốt. Nếu có 5.000 khối linh thạch thì... Cảnh thần tinh động lòng, nghiêm túc nói. Tốt, vậy cũng được. Cảnh Ngôn yên tâm, ta nhất định sẽ kinh doanh tốt tiệm vũ khí. Cảnh Ngôn gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta tin tưởng thần tinh thúc thúc có năng lực này. Giờ ta đi báo danh gia tộc đại tái Thanh Nham ca cùng đi không? À, tốt tốt. Cảnh Thanh Nham đến bây giờ còn ngơ ngẩn, chuyện hôm nay trông thấy như một giấc mơ. Tại sao thực lực của Cảnh Ngôn trở nên mạnh như vậy? Hộ vệ tu vi võ đạo cửu trọng thiên ở trước mặt Cảnh Ngôn như gà con không chịu nổi một kích. Cảnh gia quảng trường. Đây là một quảng trường siêu khổng lồ. Lúc này trên quảng trường tụ tập đông đúc thành viên Cảnh gia, đông nghẹt người. Gia tộc đại tái 5 năm một lần sắp bắt đầu, đặc biệt đối với tử đệ Cảnh gia trẻ tuổi, gia tộc đại tái là cơ hội cực tốt để chứng minh bản thân. Vừa được thưởng tài nguyên to lớn. Những thành viên Cảnh gia không tham gia đại tái được, nếu không bận chuyện quan trọng cũng sẽ đến xem trận đấu. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 68 đại tái Cảnh gia. Trên quảng trường Cảnh gia khổng lồ đầy ắp người. Các ngươi thấy Cảnh Ngôn chưa? Không thấy, hình như chưa đến đây, còn một nén nhang mới bắt đầu đại tái mà. Ha ha, theo ta thấy thì có lẽ hắn không dám đến. Không dám tới, tại sao hắn không dám tới? Hắn thậm chí đánh bại Lý Thiên Phúc của Hiệp hội Cực Hạn đối chiến thứ hạng trên đại tái, chắc thuộc tốt đầu. Một thanh niên mắt tam giác hừ lạnh. Hừ, không lẽ ngươi quên là 3 tháng trước hắn nhận chiến thư của Thiên Long Ca, sau gia tộc đại tái hắn sẽ chiến một trận với Thiên Long Ca. Ngươi nghĩ đi, bây giờ hắn nên trốn đi làm rùa đen rút đầu, dám lộ mặt sao? Một người khác cau mày, tin tưởng Cảnh Ngôn sẽ tham gia đại tái Cảnh gia. Nếu Cảnh Ngôn dám ứng chiến thì không thể nào không dám ra mặt. Chờ xem đi, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện. Hiển nhiên người này về phe Cảnh Ngôn. Nam nhân mắt tam giác khinh thường bĩu môi. Chờ thì chờ. Cách quảng trường không xa, một bóng dáng mỹ miều mặc váy dài màu xanh sốt ruột đi tới đi lui. Thiếu nữ váy xanh lẩm bẩm. Rốt cuộc đi chỗ nào rồi, trong biệt viện cũng không thấy. Nàng là Cảnh Tử Kỳ, nữ nhi của Cảnh Thành gia tộc trưởng Cảnh gia. 5 năm trước Cảnh Tử Kỳ vào Hồng Liên học viện, một trong 3 học viện lớn Lam Khúc quận. Nàng luôn tu luyện trong học viện, bình thường ít có thời gian về gia tộc. Trước khi Cảnh Tử Kỳ rời khỏi Đông Lâm Thành thì chơi rất thân với Cảnh Ngôn, nàng lớn hơn hắn 5-6 tuổi. Lúc Cảnh Ngôn còn nhỏ, Cảnh Tử Kỳ thường dẫn hắn đi chơi trong Đông Lâm Thành. Đoạn thời gian trước Cảnh Ngôn vì rước cảnh giới bị đuổi ra Thần Phong học viện quay về Cảnh gia, Cảnh Tử Kỳ luôn viết thư cho phụ thân Cảnh Thành Giã. Nhờ phụ thân chăm sóc hắn nhiều chút. Lần này Cảnh Tử Kỳ trở về vì lo cho Cảnh Ngôn, nàng biết chuyện hắn sẽ đấu với Cảnh Thiên Long. Sáng sớm hôm nay Cảnh Tử Kỳ mới về Đông Lâm Thành, vừa vào gia tộc còn chưa đi gặp phụ thân đã tìm Cảnh Ngôn trước. Nhưng Cảnh Tử Kỳ không gặp Cảnh Ngôn trong tiểu viện hắn cư ngụ, giờ cũng không thấy bóng dáng hắn trên quảng trường. Cảnh Tử Kỳ lẩm bẩm.